Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78: Diệt tuyệt cùng thành côn. Canh thứ 2, Dương Tả Sứ. Cái này ỷ thiên kiếm chính là ngươi lấy được. Cửu Âm Chân Kinh cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng ngươi sao chép một phần. Đồng thời khiến người ta đem ỷ thiên kiếm cùng Đồ Long Đao đúc lại, đúc thành một thanh đế vương chi kiếm. Dương Tiêu chần chờ một chút, nghĩ đến Cửu Âm Chân Kinh tuy là võ công tuyệt thế, nhưng lấy Diệp Đông Hoàng võ công, muốn đến cũng không để vào mắt, liền không có chối từ. Đa tạ giáo chủ, cẩn tuân giáo chủ chi lệnh. Dương Tiêu tiến lên lấy ra bí tịch cùng đoạn vỡ thành hai mảnh đao kiếm, khom người đáp. Chu Điên các loại ngũ tán nhân trong mắt tràn đầy hâm mộ. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Cửu Âm Chân Kinh cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng. Coi như chưa từng nghe qua, bằng vào theo ỷ thiên kiếm bên trong lấy ra cùng Quách Đại Hiệp tuyệt học hai điểm này, nó chân quý thì có thể nghĩ. Bất quá ỷ thiên kiếm là Dương Tiêu thu hồi lại, cho Dương Tiêu một phần, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Vì Nhất Tiếu trước đó thu được Diệp Đông Hoàng cho Cửu Dương Chân Kinh cũng không có gì thật hâm mộ, mà lại hắn càng để ý là Diệp Đông Hoàng Vạn Đạo Kinh. Giao phó xong chuyện quan trọng nghi, mọi người ào ào lui ra, không kịp chờ đợi xuất ra Diệp Đông Hoàng ban cho Vạn Đạo Kinh nhìn lại. Nghĩ không ra trên đời lại còn có huyền diệu như thế cường đại công pháp. Thật sự là khó có thể tưởng tượng giáo chủ đến cùng đạt đến dạng gì cảnh giới mới có thể sáng tạo ra như thế kinh thế hãi tục võ công. Thật sự là công tham tạo hóa, giống như tiên thần. Nhìn đến Vạn Đạo Kinh, Dương Tiêu, Tạ Tốn, Vì Nhất Tiếu, ngũ tán nhân các loại rung động, như nhặt được chí bảo. Bọn họ đều là đương đại đỉnh phong cao thủ, nhãn lực phi phàm. Giờ phút này cũng kích động đến khó tự kiềm chế. Giáo chủ lại muốn đem dạng này công pháp truyền xuống, thật sự là khí phách thật lớn đại thủ bút a. Dương Tiêu mắt lộ tinh mang, dường như nhìn đến một cái hoành tảo thiên hạ vô địch đại quân từ từ bay lên. Yên lặng tâm hồi phục lại, nhiệt huyết sôi trào. Theo Diệp Đông Hoàng trên thân, hắn thấy được một luồng vạch phá hắc ám tia sáng chói mắt. Đó là hy vọng ánh dạng đông. Tại Diệp Đông Hoàng ân uy cùng làm dưới, Minh giáo cao tầng không chỉ có triệt để quy tâm, mà lại nguyên một đám nhiệt tình mười phần. Đồ Long Đao cùng ỷ thiên kiếm đưa đến Liệt Hỏa Kỳ đúc lại. Diệp Đông Hoàng kế nhiệm thứ 34 nhậm giáo chủ tin tức cũng từng tầng truyền đạt đi xuống, để tất cả Minh giáo đệ tử cùng giang hồ võ lâm biết. Về sau Dương Tiêu liền cùng mọi người cùng một chỗ chế định Vạn Đạo Kinh thu hoạch công lao chế độ. Mà tại Minh giáo phát sinh một trận cự biến đổi lớn thời điểm, Nga Mi phái trưởng môn Diệt Tuyệt Sư Thái cũng đi tới Côn Lôn Sơn, tìm tới Hiểu Phù sao. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn lên trước mặt một đám Nga Mi đệ tử, trầm giọng hỏi, tâm tình rất là không tốt. Hắn hao hết trăm cay nghìn đắng rốt cục dò thăm ỷ thiên kiếm tại người nào người trong tay. Đợi nàng chạy tới muốn thu hồi thời điểm, lại bị Dương Tiêu đoạt trước một bước nhanh chân đến trước. Cái này khiến nàng rất là phẫn nộ. Cũng chính bởi vì ỷ thiên kiếm sự tình, nàng mới không có chạy tới đầu tiên tìm Kỷ Hiểu Phu. Khởi bẩm sư phụ, Kỷ sư muội lưu lại ám hiệu chúng ta đều nhìn, nhưng là không có tìm được người, cần phải bị ma giáo ma đầu bắt đi. Mà lại căn cứ Kỷ sư muội tin tức, Đồ Long cũng tại trong tay ma giáo. Đinh Mẫn tiến lên một bước trả lời, tâm tình rất không tệ, bởi vì Kỷ Hiểu Phù rơi vào trong tay ma giáo, cơ bản chắc chắn phải chết, coi như còn sống, sợ là cũng bị ma giáo ma đầu cho điếm ô, còn mặt mũi nào kế thừa Nga Mi. Dạng này thì không có người cùng nàng tranh sủng, cùng nàng cướp đoạt trưởng môn chi vị. Đương nhiên, cái này tâm tình khoái trá nàng đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Để Diệt Tuyệt nhìn đến, ma giáo, lại là ma giáo, Diệt Tuyệt một trường vỗ nát bên cạnh cái bàn, giận không nhịn nổi, ỷ thiên kiếm đồ long đao đều rơi vào trong tay ma giáo. Phải chăng đối phương đã biết bí mật trong đó? Nghĩ tới đây, Diệt Tuyệt thì có loại lập tức giết đến tận quang minh đỉnh xúc động. Bất quá lý trí ngăn trở nàng phẫn nộ lo lắng xúc động. Nàng rất rõ ràng, bằng nàng Nga Mi phái lực lượng căn bản không có khả năng giết đến tận quang minh đỉnh. Nàng đối Dương Tiêu hận thấu xương, nếu là có thể, nàng đã sớm giết tới. Mang Ngọc có tội, đường đến chỗ chết. Diệt Tuyệt ánh mắt lộ ra một vệt ngoan lệ. Những năm này nàng một mực suy nghĩ như thế nào mới có thể diệt Dương Tiêu vì tình nhân của nàng. Đại sư huynh cô Hồng Tử báo thù rửa hận, nhưng Dương Tiêu võ công cao lại có Minh giáo làm hậu thuẫn. Nàng rất khó báo thù. Bây giờ đồ long đao tại trong tay ma giáo. Trên giang hồ không biết có bao nhiêu người ngấp nghé. Chỉ cần thả ra một chút tiếng gió, nhất định có thể đầy đủ triệu tập giang hồ võ lâm các phái cùng một chỗ chinh phạt ma giáo. Trở về, nghĩ tới đây, Diệt Tuyệt vung tay lên trở về Nga Mi, bàn bạc kỹ hơn, Diệt Tuyệt mang theo Nga Mi đệ tử trở về, mà Diệp Đông Hoàng trở thành Minh giáo thứ 34 nhậm giáo chủ tin tức cũng rất nhanh truyền khắp giang hồ, như là một quả bom rơi vào trong hồ. Nhấc lên sóng to gió lớn. Diệp Đông Hoàng là ai? Trước đó không ai nghe qua. Nhưng trong vòng một đêm liền thành Minh giáo giáo chủ, không có người không hiếu kỳ. Diệp Đông Hoàng ba chữ cấp tốc trở thành giang hồ võ lâm nhân sĩ trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Theo sát lấy đồ long đao tại Minh giáo trong tay tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Diệp Đông Hoàng cùng Minh giáo chỉ một thoáng trở thành toàn bộ giang hồ tiêu điểm. Vô số giang hồ võ lâm nhân sĩ dục dịch, Giang Nam, Thiên Ưng giáo tổng đàn. Cha, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thiên Ưng giáo Thiên Vi đường đường chủ Ân Giã Vương đi vào Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên chính trước. Người, hỏi, Dương Tiêu vừa truyền đến một phong thư, để cho ta quay về Minh giáo dưới trướng. Ân Thiên Chính đem thư đưa cho Ân Giã Vương, ánh mắt trông về phía xa, xa nhìn phía dưới vô tận sơn hà. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng Dương Tiêu không biết từ nơi nào tìm đến cái mặt trắng nhỏ làm giáo chủ. Tiểu tử kia xong thưởng chúng ta đồ long đao bắt cóc muội muội. Ta không có tìm hắn tính sổ sách, hắn chả muốn chiếm đoạt chúng ta Thiên Ưng giáo. Ân Giã Vương nổi giận đùng đùng nói ra, đối với Diệp Đông Hoàng hắn cũng không sao cả để vào mắt. Trách móc cái gì, ngươi đều biết thứ gì? Ân Thiên Chính răn dạy, Ân Giã Vương năng lực là có nhưng quá mức cuồng ngạo tự đại. Loại tính cách này sớm muộn đến ăn thiệt thòi, ngươi cho rằng Minh giáo giáo chủ tốt như vậy làm. Đồ long đao là Diệp Đông Hoàng theo Tạ Tốn trong tay cướp. Còn đã thu phục được Tạ Tốn, áp đầm Minh giáo Dương Tiêu, vì nhất tiếu, ngũ tán nhân các loại một đám cao thủ, ngươi có thể làm được. Ân Thiên Chính đem Ân Tố Tố viết cho hắn tin đưa cho Ân Giã Vương. Phía trên ghi chép Diệp Đông Hoàng thu phục Tạ Tốn lên làm Minh giáo giáo chủ tài liệu cặn kẽ. Đây cũng quá giật a. Nhất trưởng chém đứt đồ long đao, ỷ thiên kiếm. Quả nhiên lâm vào tình yêu nữ nhân đều là ngu ngốc. Loại này nói láo đều biên đi ra. Nhìn đến trong thư Ân Tố Tố nói Diệp Đông Hoàng sự tích, Ân Giã Vương không hề nghĩ ngợi, cười nhạo nói, đồ long đao hắn cũng đã gặp, cũng là cha hắn Ân Thiên Chính cầm lấy binh khí cũng không thể hư hao mảy may. Diệp Đông Hoàng còn tay không nhất trưởng chém đứt, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Ngươi mới là ngu ngốc, loại lời này muốn là giả, đâm một cái thì phá. Tố Tố có cần phải biên soạn loại này hoang ngôn, coi như muốn nâng lên Diệp Đông Hoàng thực, cũng không cần đến nói dạng này hoảng. Còn có Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, Thanh Dực bước Vương Vi nhất tiếu, coi như ta cũng chưa hẳn là đối thủ. Diệp Đông Hoàng có thể thu phục bọn họ, dạng này người người có thể đơn giản. Đến mức Dương Tiêu, thực lực của hắn ngươi cũng biết, ta cũng không là đối thủ. Ân Chính giận mắng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không thể nghi ngờ nói, chuẩn bị một chút, ngày mai lên đường tiến về Minh giáo Quang Minh đỉnh, đến mức trở lại Minh giáo sự tình, các loại gặp Diệp Đông Hoàng tự có kết quả. Hắn đối Minh giáo còn có cảm tình, chỉ là trước kia Minh giáo không có giáo chủ, tứ phân ngũ liệt, tranh đấu đến kịch liệt, hắn mới dưới cơn nóng giận rời đi Minh giáo tự lập Thiên Ưng giáo. Bây giờ trở lại Minh giáo cũng không phải là không được. Quan trọng vẫn là muốn nhìn Diệp Đông Hoàng phải chăng thật là có bản lĩnh. Đúng, cha, ngoặc kép, đại đô, Nhữ Dương Vương Phủ, Vương Gia, bây giờ ma giáo đoạt được đồ long đao, giang hồ võ lâm dục dịch, Nga Mi diệt tuyệt đối Dương Tiêu hận thấu xương. Bây giờ đang chuẩn bị mượn cơ hội này liên hợp các đại môn phái vây công Minh giáo. Tại hạ có thể thuyết phục Thiếu Lâm thêm vào trong đó. Đến lúc đó lấy lục đại môn phái cầm đầu tiến công Minh giáo sẽ không còn là vấn đề. Thành Côn đứng tại Nhữ Dương Vương trước mặt, khom người đề nghị, đại chiến cùng một chỗ, Vương gia phái binh ở chung quanh mai phục. Các loại Minh giáo cùng lục đại phái lưỡng bại câu thương thời điểm, cũng là một lần hành động tiêu diệt Minh giáo cùng các đại môn phái ngày. Không tệ, kế hoạch này rất tốt, liền từ ngươi trợ giúp liên hợp lục đại phái cùng một chỗ vây công Minh giáo. Nhữ Dương Vương trầm ngâm nửa ngày, gật gật đầu khen, bây giờ phản nguyên thế lực như măng mọc sau mưa giống như toát ra. Binh lực của hắn cũng khó có thể hoàn toàn trấn áp. Thành Côn ruột đục nước béo cò kế sách, rất là phù hợp tâm ý của hắn. Đúng, Vương gia. Thành Côn khom người, lĩnh mệnh lui ra. Dương Đỉnh Thiên, ngươi chờ xem, rất nhanh ta liền sẽ đem ngươi ma giáo đưa tới cùng ngươi. Thành Côn tâm lý quyết tâm, trong mắt lóe lên một vệt hưng phấn. Muốn thúc đẩy lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, quang diệt tuyệt một người bôn ba, chưa hẳn có thể thành, hắn cũng phải ra đem lực mới được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.